Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả Hằng Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 12. Quyết phục thù, Trần Chẩn mưu vét tiền của. Phá gian kế, Bàn Nguyên mưu giúp Bạch Thiếu Gia. Phần 3. Trong khu nhà nhỏ của họ Bạch, Khởi Y nghe thấy tiếng gõ cửa, cho rằng Công Tôn Diễn đến, liền vội vàng ra mở, không ngờ chỉ thấy một mình Lão Quán Gia. Lão Quán Gia đưa tay áo lau nước mắt, quỳ luôn xuống sân. Nước mắt nước mũi đầm đìa, thiếu phu nhân. Không cần phải hỏi thêm, nước mắt của Khởi Y cũng ròng ròng chảy xuống như hạt châu rơi, khe khẽ sụt xuôi. Tôi biết rồi, chẳng còn ai muốn giúp phu quân nữa. Lão Quán Gia bật khóc thất thanh, thiếu phu nhân. Là lão nô bất tài. Khởi Y khóc một lúc, rồi đột nhiên đứng phát dậy, đưa tay áo quệt nước mắt, sau đó đi thẳng ra ngoài cổng. Lão Quan Gia giật mình, vội vàng chạy theo sau. Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân. Khởi Y dắt theo bụng bầu vượt mặt, chọn chọn lao đi trên phố. Lão Quan Gia bám sát theo sau, giọng lạc đi. Thiếu phu nhân, hãy đi chậm lại. Thiếu phu nhân không thể đi nhanh. Thiếu phu nhân. Hai người cứ lật đật mà đi. Không biết đã đi được bao lâu, cuối cùng đã nhìn thấy cửa lầu Nguyên Hanh. Lão Quan Gia vừa thở hổn hển, vừa chỉ vào cửa mà nói, thiếu phu nhân, chính là nơi này. Khởi Y bước chậm lại, từng bước tiến tới, trước cửa căn lầu xa hoa tráng lệ, tựa người vào một cây cọc buộc ngựa, hai tay ôm bụng, đứng thở một hồi, rồi ngước lên nhìn, ba chữ, lầu Nguyên Hanh, đập thẳng vào trước mắt. Ánh mắt ai oán của Khởi Y, dường như muốn xuyên thấu cái tấm biển đã đoạt mất hồn phách của phu quân nàng. Hai người đứng nhìn một lúc, Lão Quan Gia liền dìu Khởi Y đi vào cửa, nhưng lập tức bị người canh cửa chặn lại. Tên canh cửa nhìn Khởi Y sừng sổ, nhà chỉ là ai? Khởi Y mắt hành trợn trừng, tránh ra, để ta vào. Tên canh cửa cũng trừng mắt nhìn lại. Ấy cha, đã đến đây mà còn dám xa vẻ. Ta cho nhà chỉ biết, đàn bà không được vào trong lầu này. Khởi Y tức giận, đang định xông bừa vào thì Lão Quan Gia ngăn lại, vòng tay nói, đây là phu nhân của Bạch Thiếu Gia, hãy cho phu nhân vào. Nghe nói là phu nhân của Bạch Thiếu Gia, hai người xứng lại một lát, rồi đưa mắt nhìn nhau. Một lát sau, một người đáp lễ mà hỏi, ông là Lão Quan Gia sao? Lão Quan Gia gật đầu. Người đó nói nhỏ, ông chủ Lâm có một quy tắc, đó là không cho đàn bà con gái bên ngoài vào. Huống hộ vợ Bạch phu nhân còn. Đưa tay chỉ vào trong bụng Khởi Y, như vậy sẽ mất đi tài khí. Ông chủ kiên. Khởi Y vốn đang tức giận, trong lòng lại sốt ruột, nghe nói mình làm mất tài khí, lại càng giận dữ. Liền bất chấp sống chết lao bừa vào trong. Vì là đàn bà lại đang mang bụng dạ chữa, hai tên canh cửa thì cuống quýt nhưng chỉ biết trợn trừng mắt lên mà không dám cản, vội chạy sát theo sau, dậm chân bình bịch mà kêu lên, Bạch phu nhân, không được vào, không được vào. Thấy Khởi Y sắp xông lên lầu đến nơi, hai tên canh cửa sợ hãi liền lao lên chặn trước mặt, giang hai tay ra ngăn, không cho Khởi Y tiến tiếp. Đã có người báo lên trên lầu, ông chủ Lâm vội vàng đi xuống. Nhìn thấy là Bạch phu nhân, đôi mày khẽ nhướng lên, rồi nhếch mép cười nhạt với hai tên canh cửa. Bạch phu nhân không giống với đám đàn bà bình thường. Cho phu nhân vào, cho phu nhân vào. Hai tên canh cửa ngẩn người ngạc nhiên, rồi vội nhường đường. Lão Quan Gia đỡ lấy Khởi Y, từ từ bước lên trên lầu. Trong phòng đánh bạc, Bạch Hổ lại đặt cược toàn bộ 32 lượng vàng đã thắng được. Tiểu Đào Hồng mở xúc xắc, rồi trong tiếng ồ lên xích xoa của đám đông, nhanh tay vơ lấy tất cả số tiền mà Bạch Hổ thắng được nãy giờ. Bạch Hổ trong lòng cay cú, bèn nghiến chặt răng, để toàn bộ 30 lượng còn lại lên phía trước, đặt tay. Mỹ nữ tiếp tục lắc xúc xắc, mở ra là xỉu. Bạch Hổ sắc mặt tái mét, cả người hơi đánh vịt xuống ghế. Ngô Thiếu Gia cười hờn hệt mà nói, Bạch Thiếu Gia, cậu còn muốn đặt nữa không? Bạch Hổ mặt đỏ phân phân, ngồi lạc đi một hồi, sầu quát lớn, đặt bao nhiêu? Ta còn một khu nhà, đáng giá bao nhiêu? Ngô Thiếu Gia quay sang nhìn Lương Thiếu Gia, khu nhà của Bạch Thiếu Gia đáng giá mấy lượng? Lương Thiếu Gia hừ mỗi một tiếng, khu nhà sách nát bé tèo đó, có cho không, ta cũng chẳng thèm lấy. Ngô Thiếu Gia giả bộ suy nghĩ, nể mặt Bạch công tử, tại hạ nguyện bỏ ra 5 lượng. Bạch Hổ tức giận, 5 lượng cái gì, ít nhất cũng phải 20 lượng. Được rồi, Ngô Thiếu Gia vội cười trừ. Bạch Thiếu Gia đã lên tiếng, một chữ đáng 1 lượng vàng. Lúc này Bạch Thiếu Gia nói cả thảy 11 chữ, tại hạ sẽ bỏ thêm 11 lượng, tổng cộng là 16 lượng. Nếu đòi thêm 1 lượng, tại hạ sẽ không cần nữa. Bạch Hổ là người ngẫm nghĩ một hồi, rồi nghiến răng rít lên, 16 lượng thì 16 lượng. Ngô thiếu gia đẩy 16 lượng vàng từ trong đống vàng phía trước mặt mình ra, đặt ở trước mặt Bạch Hổ. Bạch Hổ lại đặt cược toàn bộ vào ván tiếp theo. Tiểu đầu hồng lại lắc, lại mở, rồi lại lẹ lăng gạt toàn bộ số vàng của Bạch Hổ sang phía người khác. Lần này Bạch Hổ đã hoàn toàn vô vọng, rũ rượi ngồi bệt xuống đất. Đúng vào lúc này, Khởi Y được lão quản gia dìu đỡ, chậm chạp bước vào trong phòng, thấy bộ dạng thảm hại của Bạch Hổ. Khởi Y đã hiểu tất cả, song Khởi Y không những không tỏ ra đau xót, mà còn thở vào một hơi dài. Trước ánh mắt hiếu kỳ của đám đông, Khởi Y chậm rãi bước tới, kéo Bạch Hổ đang ngồi rũ rượi dưới đất đứng lên, dịu dàng hỏi, phu quân, chúng ta về nhà được chưa? Bạch Hổ nhìn nàng, tuyệt vọng nói, nhà, nhà gì? Hết rồi, tất cả đều đã hết rồi. Khởi Y bèn an ủi, phu quân chưa hết, phu quân vẫn còn có thiếp, vẫn còn có Tiểu Bạch Khởi, đi thôi, chúng ta hãy đi khỏi đây, chỉ cần rời khỏi đây, tất cả rồi sẽ có. Bạch Hổ đầu cúi gằm, được một lát liền ngẩng đầu phát lên, mặt mũi tím bầm, lẩm nhẩm một mình, không, ta muốn đánh, ta muốn đánh. Rồi đột nhiên hai mắt long sòng sọc, quát lớn một tiếng, ta còn muốn đánh. Thích Quang ngồi đó nãy giờ chưa lên tiếng, bỗng ngửa mặt lên trời cười một tràng dài. Bạch thiếu gia, đúng là nam tử hán. Được, thiếu gia đã muốn đánh, vậy ta hỏi cậu, bây giờ đặt cái gì? Ngô thiếu gia đưa mắt liếc nhìn Khởi Y, mà cười nhăn nhở mà cợt nhã. Bạch thiếu gia chẳng phải vẫn còn phu nhân hay sao? Hay là đặt luôn đi, thế nào? Đúng đấy, lưng thiếu gia hào hứng hẳn lên. Nhằm hiểm tiếp lời, tiểu nương tử không những là mỹ nữ tuyệt sắc, trong bụng còn có sẵn hàng, ai mua được, hẳn sẽ tiết kiệm được không ít công sức. Ngô thiếu gia, lương thiếu gia liếc mắt nhìn nhau, rồi cùng phô ra điệu cười, dâm đãng. Nghe thấy những lời lẽ này, tất cả những người đứng xem thấy đều cảm thấy bất nhẫn, không một ai hò reo cổ vũ. Khởi Y tức ướt, mà cắt không còn giọt máu, thân người lão đảo, phải dựa vào Bạch Hổ mới đứng vững. Bạch Hổ đỡ lấy Khởi Y, bàn tay siết chặt kêu lên răng sắt, hai mắt đỏ ngầu, nhìn thẳng vào Ngô thiếu gia và lương thiếu gia. Dường như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ, hai kẻ này lập tức mặt cười tắt ngấm. Ngô thiếu gia sợ hãi lắp bắp, Bạch thiếu gia, cậu định làm gì? Đôi mắt đỏ ngầu của Bạch Hổ rời khỏi hắn, chuyển sang nhìn Khởi Y đang đỡ trong tay. Sau đó lại chuyển sang ba đống vàng trước mặt ba kẻ kia, rồi lại nhìn ba con bạc. Ánh mắt của Bạch Hổ không ngừng chuyển động giữa ba thứ trên, mỗi lúc một nhanh, hơi thở cũng mỗi lúc càng thêm hỗn hển. Khởi Y dường như đã linh cảm được điều chẳng lành, sợ hãi nhìn vào Bạch Hổ, giọng run rẩy, phu quân. Bạch Hổ vụt một cái, đứng vắt ngay dậy, kéo Khởi Y, phăm phăm đẩy tới trước xong, gầm lên thật lớn, đặt thì đặt. Đám đông bỗng chốc ồn ào, mỗi người một câu, có người còn khích sáo ầm ĩ. Ngô thiếu gia và lương thiếu gia lại đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng thở phào. Vẻ sợ hãi trên khuôn mặt nhanh chóng biến thành một cơn hưng phấn, quái đản. Ông chủ Lâm thấy có vẻ lớn chuyện, liền đưa mắt nhìn Thích Quang. Thích Quang không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Ông chủ Lâm hiểu ý, bèn gõ một tiếng chiêng, cất giọng sang sảng. Bạch thiếu gia đặt cược phu nhân, đấu giá tại chỗ. Giá khởi điểm là 1 lượng vàng, ai muốn mua, xin hãy giơ tay. Ngô thiếu gia là người đầu tiên giơ tay, 10 lượng. Lương thiếu gia cũng không chịu kém, lập tức giơ tay, 20 lượng. Ngô thiếu gia lại giơ tay, 40 lượng. Thích gia đằng hắn một tiếng, rồi từ từ giơ tay lên. Đây là mua một tặng một, tài hạ nguyện bỏ ra 100 lượng. Ông trời ơi! Khởi Y rú lên một tiếng thảm thiết, hai mắt tối sẫm, ngã xuống đất ngất liệm. Lão quản gia vội vàng chạy tới, nước mắt giàn giụa gào lên, thiếu phu nhân, Bạch tướng gia ơi, Bạch tướng gia, người hãy mở to mắt ra mà xem, ông trời ơi! Rồi quay phát người lại, đưa ánh mắt căm phẫn nhìn thẳng vào ba con bạc, quát lớn, các ngươi, lũ súc sinh các ngươi! Lời vừa dứt thình lình xông tới, lao thẳng về phía Ngô thiếu gia. Nói thì chậm, động tác thì nhanh. Bàn Nguyên thấy vậy, lập tức lao vọt lên như tên bắn, đưa tay ôm lấy lão quản gia, rồi đẩy vào trong đám đông. Đám đông một phen hỗn loạn, trong đám người đã có tiếng chửi bới, xôn xao, có người nhổ nước bọt về phía Bạch Hổ. Mãi đến lúc này, Bạch Hổ mới như người tỉnh mộng. Quỳ sụp xuống đất, ôm lấy Khởi Y đã bất tỉnh nhân sự, khóc nức nở, Khởi Y, Khởi Y, Khởi Y, phu nhân. Chuyện đã đến lúc liên quan đến mạng người, nhưng ông chủ Lâm vẫn như không thấy, lại hắn giọng hơi lớn, các vị hãy yên lặng. Yên lặng, có người đã trả 100 lượng, còn ai trả cao hơn không? Không có, tốt, 100 lượng, lần 1, 100 lượng lần 2, 100 lượng lần 3. Ông chủ Lâm đang định gõ chiêng thì từ trong đám đông đột nhiên phát ra một giọng nói lạnh lẽo: 300 lượng. Mọi người nghe mà thất kinh. Thấy nhìn về phía phát ra giọng nói, đó chính là Bàng Quyên, người vừa lao ra đỡ lão quán gia. Xung quanh bỗng lặng phát như tờ. Bạch Hổ kinh ngạc ngước mắt nhìn lên, Thích Quang cũng giật mình kinh dị, đưa mắt nhìn chằm chằm vào Bàng Quyên một hồi, khẽ gật đầu mà nói: hay lắm, đã có người ra mặt rồi. Được, được lắm. 300 lượng của ngươi đâu? Bàng Quyên đi đến trước sòng bạc, chỉ tay vào ba đống vàng, chẳng phải đang xếp ở đây ư? Mọi người càng kinh ngạc hơn nữa. Lương thiếu gia, Ngô thiếu gia nổi cơn tam bành, từ đâu mọc ra tên tiểu tử chết tiệt này? Muốn chết sao? Bàng Quyên bật cười một tràng. Thích Quang trầm ngâm chốc lát, rồi cất giọng lạnh lùng hỏi: xin hỏi tráng sĩ phải xưng hô thế nào? Tại hạ họ Long, cứ gọi tại hạ là Long gia. Thích Quang liếc mắt sang ông chủ Lâm, thấy ông ta khẽ lắc đầu, liền ôm quyền hỏi: tại hạ xin hỏi, Long gia là người ở đâu, làm nghề gì? Bàng Quyên cũng đáp lễ mà nói: tại hạ là người nước Vệ. Còn về việc làm ăn gì, có cần thiết phải nói tại sông bạc chăng? Thích Quang hơi khựng lại, rồi bật cười ha hả: nước Vệ giàu có, lấy lừng thiên hạ, Long gia chắc hẳn cũng là tay chơi máu mặt. Nói đi, Long gia muốn chơi thế nào? Lúc nãy chơi thế nào, thì giờ chơi như thế. Sau một hồi đắn đo, Thích Quang bèn cực đầu nói: được. Long gia đã sẵn lòng nể mặt thì tại hạ xin được bồi tiếp. Long gia mang tiền vốn ra đây. Bàng Quyên thông thả lấy từ trong túi ra đúng 3 lượng vàng, rồi xếp lên xong thành hình chữ phẩm. Mọi người lại một phen kinh ngạc. Thích Quang sắc mặt sầm hẳn xuống: Long gia định đùa giỡn với bọn ta chăng? Bàng Quyên thần thái điềm tĩnh, chỉ mỉm cười khẽ lắc đầu. Thích Quang giận dữ quát lên: nếu không phải thì mau xuất tiền vốn ra đi. Bàng Quyên chỉ tay lên bàn: đây chẳng phải ư? Thích Quang giận nổ đom đóm mắt: ngươi. Bàng Quyên cười nhạt: thế nào, 3 lượng không phải là vàng ư? Lúc nãy Bạch thiếu gia còn đặt 1 lượng kia mà. Thích Quang đột nhiên phá lên cười như phát cuồng, dứt tràng cười mới nói: được lắm Long gia, nếu cậu đã không có thành ý, tài hạ bất tức phải bồi tiếp. Nói đoạn chậm rãi đứng dậy, vòng tay về phía ông chủ Lâm: ông chủ Lâm, tài hạ xin đi trước. Ngô công tử, Lương công tử cũng đứng dậy. Thì trong đám đông đột nhiên lại vọng lên tiếng của Công Tôn Diễn: Thích lão gia, cần bao nhiêu vàng thì ông mới chịu đánh? Thích Quang quét mắt qua Công Tôn Diễn, chẳng thèm nghĩ ngợi, chỉ giơ một ngón tay lên: không được ít hơn số này. Công Tôn Diễn với tay nhấc lấy cái rừng đen xịn trong tay Chu Uy, đưa cho Bàng Quyên: Long gia, vàng đây. Bàng Quyên sững lại một chốc, rồi mở rừng ra, quả nhiên thấy bên trong xếp 100 lượng. Liền cảm kích gật đầu với Công Tôn Diễn, rồi chất vàng lên xong, quay sang đối với Thích Quang: Thích lão gia, ngồi xuống đi. Thích Quang suy nghĩ một thoáng, cuối cùng cũng chịu ngồi xuống. Ông chủ Lâm liếc nhìn ông ta, thấy ông ta gật đầu, lại tiếp tục gõ chiên, đánh soạn, bắt đầu. Bàng Quyên xua tay: khoan. Mọi người khựng lại. Bàng Quyên nhìn ông chủ Lâm: ông chủ, tại hạ nghe nói xúc sắc ở lầu Nguyên Hanh này có ma, chuyện này có thật chăng? Ông chủ Lâm trắng toát mồ hôi lạnh, vội nói: Long gia, là ai nói vậy? Nghe Bàng Quyên hỏi, Công Tôn Diễn cũng sững người, liếc mắt nhìn Chu Uy, xong thấy ông ta chỉ dán mắt vào đống vàng trước mặt Bàng Quyên. Bàng Quyên cười khoái trá: có mà hay không, cần phải kiểm tra mới biết được. Ông chủ, ông nói có đúng không? Ông chủ Lâm lại liếc nhìn Thích Quang. Thích Quang bèn gật đầu. Ông chủ Lâm đích thân cầm lấy hộp xúc sắc trong tay Tiểu Hồng Đào, đẩy tới trước mặt Bàng Quyên. Bàng Quyên cầm con xúc sắc ra ngâm nghía một hồi, xong không thể tìm ra điểm nào đáng nghi, liền lắc đầu mà nói: cha, xem ra người đời chỉ toàn đồn bậy, xúc sắc vẫn là xúc sắc, làm gì có ma. Nghe thấy vậy, ông chủ Lâm biết đối phương không phải người trong nghề, liền thở vào một hơi, cười nói: đúng thế đúng thế, chúng ta làm ăn đàng hoàng, làm gì có ma quỷ ở đây. Công Tôn Diễn cũng thở vào một tiếng, liếc sang Chu Y khẽ gật gù, nhưng dường như Chu Y không nhìn thấy, chỉ nhắm mắt lầm rầm cầu khấn: tiểu tử, ngươi nhất định phải cố gắng, đây là toàn bộ gia sản nhà ta đấy. Công Tôn Diễn nhìn thấy mà nực cười, liền đưa cùi chỏ hít khẽ Chu Y, nói nhỏ: đừng khấn nữa, nếu còn khấn nữa thì tên tiểu tử kia thua là cái chắc. Chu Y cũng định thần lại, đang định lên tiếng thì Bàng Quyên đã nói lớn: nếu như xúc sắc đã không có ma, tại hạ sẵn sàng đánh. Rồi quay sang nhìn Tiểu Hồng Đào: này mỹ nhân, cô là nhà cái ư? Tiểu Hồng Đào cười chím chím, thò thè nói: Long gia, cái gì mà nhà cái với không phải nhà cái, Thiếu gia cứ gọi Tiểu Đào Hồng là được rồi. Thiếu gia có gì dặn dò, xin cứ nói. Bàng Nguyên cũng nhìn cô ả cười cười. Theo quy tắc ở đây, ai là người lắc xúc sắc? Ai ngồi vị trí nhà cái thì người đó lắc. Đã là nhà cái lắc, vậy tại sao lúc nãy cô lại lắc? Tiểu Đào Hồng sững lại một thoáng rồi biện bạch. Lúc nãy là Bạch Thiếu Gia làm nhà cái. Bạch Thiếu Gia e rằng vận khí của mình không tốt, nên bảo thiếp làm thay. Thì ra là vậy. Bàng Nguyên lại cười, gật gù rồi nói. Xin được hỏi nhà cái là đặt trước lắc sau, hay lắc trước đặt sau? Do nhà cái tự quyết định. Bàng Nguyên lại gật đầu, quay sang nhìn ba người Thích Quang. Ba vị bằng hữu, ai muốn hỏi nhà cái? Ba người liếc mắt nhìn nhau, vẫn chưa kịp phản ứng thì Bàng Nguyên đã cười vang. Ba vị đã không muốn hỏi nhà cái, vậy hãy để tại hạ ngồi. Bàng Nguyên vơ lấy xúc sắc, quay sang nói với Tiểu Hồng Đào. Này mỹ nhân, bản thiếu gia vận khí trước nay cực tốt, không cần làm phiền đến nàng nữa. Nói đoạn, liền lắc xúc sắc mấy cái, quay sang nói với ba đối thủ. Nhà cái ta vẫn theo quy tắc ban nãy, đặt cược trước rồi mới lắc sau. Tại hạ, đặt 103 lượng vàng. Các vị ai theo? Bàng Nguyên nói xong, liền đẩy tất cả số vàng trước mặt lên phía trước. Lương Thiếu Gia, Ngô Thiếu Gia cùng đưa mắt nhìn Thích Quang. Đám đông đứng xem cũng đổ dồn ánh mắt vào Thích Quang. Thích Quang liếc mắt một vòng, thấy mọi người đều đang nhìn mình chằm chằm, biết là không thể thoái thác. Bèn nghiến răng, đẩy ra 103 lượng. Tại hạ theo. Lương Thiếu Gia, Ngô Thiếu Gia lần lượt mỗi người đẩy ra 103 lượng. Theo, theo. Bàng Nguyên mỉm cười. Được, ba vị đã nế mặt như vậy. Tại hạ xin đa tạ, xin hỏi các vị. Đặt cửa tài hay cửa xỉu? Lương Thiếu Gia, Ngô Thiếu Gia lại liếc mắt nhìn Thích Quang. Thấy xúc sắc đã trong tay Bàng Nguyên, Thích Quang cũng không thể quyết đoán được nữa. Trắng vả mồ hôi lạnh. Bàng Nguyên giọng trầm nặng, tiếp tục gặng hỏi. Đặt cửa tài hay xỉu? Thích Quang nghiến răng kèn kẹt, nói lớn, tài, à không, xỉu. Lương Thiếu Gia vội vàng nói theo, phải, phải, đặt xỉu, ta cũng đặt xỉu. Ngô Thiếu Gia do dự một lát, ta đặt tài, phải, đặt tài. Bàng Nguyên liếc nhìn Ngô Thiếu Gia, cười nhạt mà nói, Ngô Thiếu Gia, cậu phải nghĩ cho kỹ, nếu tài hạ cũng đặt xỉu, Thiếu Gia sẽ phải một đền ba đấy. Ngô Thiếu Gia khựng lại một thoáng, rồi vội vàng đổi ý, ta đặt xỉu. Bàng Nguyên cười ha hả. Tốt, mọi người đã đều đặt xỉu, vậy tại hạ sẽ đặt cửa tay. Nói đoạn, liền lắc hộp xúc sắc. Cứ lắc trái lắc phải, lắc trên lắc dưới, rối rít một thôi một hồi, khiến cho người xem hoa hết cả mắt mũi. Đến động tác cuối cùng thì khẽ đẩy lên trên, rồi đặt xuống bàn. Bàng Nguyên mở hộp xúc sắc trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Quả nhiên là tay. Đám đông lập tức hoan hô, ầm ĩ. Chưa đợi ông chủ Lâm lên tiếng, Bàng Nguyên đã tự đưa tay vơ hết ba đống vàng về phía mình, lần lượt xếp lại từng đỉnh, rồi đưa ánh mắt lạnh lùng quét qua ba con bạc đang ngồi chết lặng. Sau đó, đẩy toàn bộ số vàng về phía trước. Ba vị, tại hạ, đặt 412 lượng, ai theo? Tất cả những người có mặt đều chấn động trước khi thấy áp đảo của Bàng Nguyên. Cả căn phòng bỗng lặng phát như tờ. Ngô Thiếu Gia, Lương Thiếu Gia, mắt lộ hung quang, không hẹn mà gặp, cùng nhìn sang Thích Quang. Thích Quang đang lúc khó xử. Bỗng có một người vội vã đi tới bên cạnh, ghé sát tay ông ta thì thầm gì đó. Thích Quang đột nhiên thần thái căng thẳng, từ từ đứng dậy, cố rằng ra một nụ cười, hơi vòng tay về phía Bàng Nguyên mà nói. Long gia bản lĩnh hơn người, tài năng xuất chúng, tài hạ bái phục, xin chịu thua. Tài hạ có chút việc xin được đi trước, hôm khác sẽ tiếp tục thỉnh giáo Long gia. Bàng Nguyên cũng vòng tay cười nhạt. Lúc nào Thích gia có hứng, bản thiếu gia nhất định sẽ kính cẩn bồi tiếp. Thích Quang không trả lời, lập tức quay ngoắt người, đi theo kẻ kia. Ngô Thiếu Gia, Lương Thiếu Gia ngẩn ra một lát, rồi cũng len lén bỏ đi trong tiếng cười rộ chê bai của đám đông. Ông chủ Lâm, Tiểu Đào Hồng, hấp tấp vơ lấy số vàng lẻ còn sót lại của ba người, cũng nói gót rời khỏi sông bạc. Bàng Nguyên đếm lấy 100 lượng vàng từ trong đống vàng trước mặt, bỏ lại vào rương, hai tay dâng cho công tôn diễn. Đây là 100 lượng của nhân huynh, tại hạ trả đủ số, xin nhân huynh đếm lại. Công tôn diễn khen ngợi, thực không ngờ Long gia hành sự chính chắn, kính kẻ, kỹ sao tuyệt diệu. Bàng Nguyên phái dài một lễ. Nếu không có nhân huynh chỉ điểm, cho dù tại hạ có kỹ xảo, cũng chẳng có cơ sử dụng. Hai người đều ngầm hiểu trong lòng, không ai nói ra bí mật trong con xúc sắc. Những người xung quanh cũng không hiểu họ đang nói gì. Từ khi Lầu Nguyên Hành mở cửa đến nay, đây là lần thắng cược lớn nhất của người chơi. Bàng Nguyên cũng là người đầu tiên trong chớp mắt đã thắng được 300 lượng vàng, và số tiền thắng được đều là tiền của các con bạc nức tiếng. Trả cho công tôn diễn 100 lượng xong, Bàng Nguyên quay sang lấy lại 3 lượng của mình. còn lại 309 lượng, đưa tất cho Bạch Hổ. Bạch thiếu gia, đây là vàng của nhà cậu, hãy nhận về đi. Bạch Hổ như không nghe thấy gì, cứ như kẻ ngây dại ôm chặt lấy thê tử đang chết ngất, miệng lẩm nhẩm liên hồi: phu nhân, phu nhân. Khởi Y từ từ hồi tỉnh, mở mắt ra thấy người bên cạnh vẫn là Bạch Hổ thì nước mắt giàn giụa, lắp bắp cầu xin: phu quân, chúng ta không đánh nữa, hãy về nhà đi. Bạch Hổ khóc mà nói: phu nhân, không đánh nữa, không đánh nữa, Bạch Hổ không bao giờ đánh nữa. Trên khuôn mặt Khởi Y thoáng hiện nét cười. Bàng Quyền lại chỉ tay vào số vàng trên bàn nói: Bạch thiếu gia, hãy mang theo 309 lượng vàng của cậu quay về nhà đi. Bạch Hổ bàng hoàng nhìn Bàng Quyền rồi gạt toàn bộ số vàng đi: ta không cần vàng, ta không cần vàng, ta cần phu nhân, ta chỉ cần phu nhân. Thấy Bạch Hổ vẻ như đã tỉnh ngộ, Bàng Quyền bèn gật đầu, cao giọng nói lớn: Bạch thiếu gia đã có lòng như vậy, tại hạ cảm thấy rất yên tâm, mau cầm lấy vàng rồi trở về nhà. Chúng vốn dĩ thuộc về cậu, còn phu nhân đây đương nhiên cũng là của cậu. Trên đời làm gì có chuyện tốt đẹp đến thế. Bạch Hổ nhất thời chết sững, không dám tin những điều Bàng Quyền vừa nói là sự thật. Thấy Bạch Hổ vẫn đứng như trời trong, Bàng Quyền tiến lại gần, vỗ vào vai Bạch Hổ, nửa như quở trách, nửa như nhắc nhở: Bạch thiếu gia, trong sòng bạc không có quân tử, đại trượng phu đứng trong trời đất, có bao nhiêu việc lớn phải làm, sao có thể cả đời đắm chìm trong cờ bạc, để cho người ta khinh bỉ. Bạch Hổ ngẩng đầu nhìn Chu Uy, Công Tôn Diễn và lão quản gia, thấy họ đều đang nhìn mình chăm chăm, không ai tỏ vẻ kinh ngạc, lúc này mới tin vào sự thật trước mắt. Như tròn tỉnh khỏi cơn mê, liền buông thê tử ra, dập đầu sát đất. Lời của ân công như sấm động bên tai. Ơn tái sinh của ân công, Bạch Hổ muôn chết cũng không đủ báo đáp. Ân công, xin nhận của Bạch Hổ một lại. Bàng Quyền chưa kịp cản thì Bạch Hổ đã lại liền ba lại. Rồi Bạch Hổ đứng phục dậy, rút bảo kiếm ra, đặt ngón áp út lên sòng bạc, phập một tiếng chém đứt lìa ngón tay mà thề: ân công ở trên, trời xanh ở trên, đời này Bạch Hổ nếu còn đánh bạc, dù chỉ một cắt sẽ như ngón tay này. Đám đông cùng ồ lên khen ngợi. Mãi đến lúc này Khởi Y mới hiểu ra mọi chuyện, liền dập đầu phủ phục xuống đất, khóc lóc mà nói: ân công ở trên, xin nhận của thiếp một lại. Trời đã gần tối, mật thất trên lầu vẫn chưa thắp đèn, tối đen như mực, hầu như không nhìn thấy thứ gì. Thích Quang vội vã đi vào, thấy Trần Chẩn đang ngồi trong đó, liền quỳ sụp xuống, trán đập cồm cộp xuống sàn, nước mắt nước mũi ròng ròng mà gọi: chúa công. Trần Chẩn thở dài: chuyện này không thể trách được ngươi, đứng dậy đi. Thích Quang càng phủ phục sát đất: chúa công, có biết thua ở chỗ nào không? Tiểu nhân không biết. Phía sau Long gia có cao nhân chỉ điểm. Thích Quang giật mình hỏi: ai? Trần Chẩn càng mạnh từng chữ: Công Tôn Diễn. Công Tôn Diễn sao? Hắn là ai? Chính là kẻ tay cầm bầu rượu, trông giống hệt gã ăn mày. Ta đã điều tra, mấy ngày nay hôm nào hắn cũng đến xem đánh bạc. Dựa vào trí tuệ của hắn, chút mánh khóe vặt vảnh của các ngươi đã bị hắn phát hiện từ lâu. Thích Quang lắp bắp: chẳng trách. Rồi câm bạc: không chỉ có hắn mà cả Chu Tư Đồ cũng đến. Thích Quang trợn trừng hai mắt. Trần Chẩn lại thở dài sườn sượt: nếu họ điều tra được chân tướng của lâu này, thật là phiền phức lớn. Thích Quang nghe mà toàn chân toát mồ hôi lạnh, nói không thành tiếng: chúa công, phải làm thế nào đây? Trần Chẩn lắc đầu: còn có thể làm thế nào, người cũng biết việc giăng xếp hậu quả là rất đổi khó khăn. Thích Quang dập đầu lia lịa: điều tại tiểu nhân bất tài đã mang lại phiền phức cho chúa công, bây giờ vẫn chưa phải lúc nói những điều này. Long gia kia không thể coi thường, ngươi hãy mau chóng điều tra, nhất định phải truy ra chân tướng của hắn. Tiểu nhân sẽ đi ngay. Thích Quang lui ra khỏi mật thất rồi trở về phủ, lập tức gọi Đinh Tam đến căn dặn: ngươi mau đi điều tra về một gã họ Long, người này đến từ nước Vệ, trong bộ dạng giống tư nhân. Nghe thấy ba chữ người họ Long, Đinh Tam hai mắt phục sáng, ngẩng lên hỏi: có phải kẻ này râu ria rậm rạp không? Thích Quang ngạc nhiên: tại sao ngươi biết? Buổi sáng có người đến hiệu mai họ Bàn, tiểu nhân bám theo người đó đến chỗ Bắc Nhai, thấy hắn đi vào quán trò Thiên Thuận. Tiểu nhân hỏi tiểu nhị, biết được đó là tên hầu của một người tên gọi Long Gia. Tiểu nhân vốn cho rằng Long Gia là Bàn Quyên nên đã hỏi tiểu nhị. Tiểu nhị lại nói hắn ta mặt mũi đầy râu ria. Tiểu nhân biết mặt Bàn Quyên, biết hắn không có râu, nhất thời do dự nên chưa điều tra tiếp, không ngờ lại chính là hắn. Thích Quang cười nhạt: nếu là hắn thì tốt. Đinh Tam nói lớn: Thích gia, Tiểu nhân sẽ lập tức dẫn người tới quán trò Thiên Thuận, bắt hắn. Thích Quang suy nghĩ một lát, rồi ghé sát tay thì thầm một chập với Đinh Tam. Đinh Tam gật đầu lia lịa, vội vã chạy đi. Lần đầu ra tay đã đắc thủ, Bàn Quyên không khỏi đắc ý. Sau khi cùng đám đông ra khỏi lầu Nguyên Hành, Bàn Quyên bèn vòng tay cáo biệt Chu Uy, Công Tôn Diễn và vợ chồng Bạch Hổ. Sau đó lên xe ngựa cùng Tôn Tân trở về quán trò Thiên Thuận. Trở về quán trò, Bàn Quyên gọi tiểu nhị đến hỏi. Tất cả đều bình thường. Đinh Tam không đến thêm lần nào nữa. Bàn Quyên lại bảo Tôn Tân cải trang đến phố Tây Nhai thăm dò. Cũng không phát hiện điều gì bất thường. Bàn Quyên, Tôn Tân cùng bàn bạc quyết định nửa đêm sẽ quay lại hiệu Mai Họ Bàn cứu Bàn Hành ra. Vào khoảng canh ba, trên phố không một bóng người. Tôn Tân, Bàn Quyên thay đồ đi đêm, âm thầm đến phố Tây Nhai. Nhìn quanh không thấy một ai, bèn lặng lẽ mở cửa, lén vào bên trong. Sau khi vào cửa, Bàn Quyên vẫn không yên tâm, liền đứng nép sang một bên, quan sát động tĩnh trên phố. Lại áp tai nghe ngóng hồi lâu, chắc chắn bên ngoài không có ai, mới thở phào một tiếng, đi vào sân trong. Vì là nhà mình nên Bàn Quyên rất thông thuộc, bước đi rất nhanh. Tông Tần ta lâm lâm bảo kiếm theo sát phía sau, đến cửa phòng Bàn Hành. Bàn Quyên đi chậm lại, khẽ gọi, cha ơi, cha. Trong phòng không có tiếng đáp. Hai người biết Bàn Hành đã trở thành người ngây dại nên cũng không mấy để tâm. Bàn Quyên đi thẳng tới trước cửa, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng. Trong phòng tối đen như mực. Bàn Quyên quay sang nói khẽ với Tôn Tân. Tôn huynh, có lẽ cha đã ngủ say rồi. Huynh mau thắp lửa lên, ta sẽ cõng cha ra. Tôn Tân lấy mồi lửa trong tay áo ra, thổi lên thắp sáng một que đốm. Ánh sáng vừa bùng lên, hai người đã thất kinh. Giữa phòng, Bàn Hành bị nhét giả vào miệng, đang bị hai hán tử cao lớn giữ chặt hai tay. Đinh Tam đứng phía sau, đặt thanh kiếm đồng sáng loáng lên cổ Bàn Hành. Đinh Tam bật cười ha hả. Bàn thiếu gia, Đinh Mổ đợi người ở đây đã lâu rồi. Bây đâu? Mau đốt đuốc lên. Mấy cây đuốc lập tức bùng cháy, căn phòng lập tức sáng trưng như ban ngày. Bàn Quyên từ từ rút thanh bảo kiếm, đeo ngang hông khỏi bao, ánh mắt sắc như ánh chớp, chiếu thẳng vào Đinh Tam. Đinh Tam rút nội dạy trong miệng Bàn Hành ra, Bàn Hành mặt đỏ tía, ho sặc sụa mấy cái, rồi thở hổn hển. Bàn Quyên trong lòng đau xót, gọi, cha ơi. Đinh Tam cười gằn, bạn thứ gia, tại hạ chỉ cần mạnh tay một chút, thì cha có người sẽ. Bàn Quyên phẫn ức, ngươi là dũng súc sinh, mau thả cha ta ra, nếu không, ta sẽ vằm sát ngươi thành trăm mảnh. Đinh Tam nói tiếp, bạn thiếu gia, ta biết ngươi là con có hiếu, để con có hiếu nhìn cha chết trong tay mình, hẳn sẽ thú vị lắm, ngươi thấy có phải không? Nói đoạn, khẽ giật thanh kiếm trên cổ Bàn Hành một cái, khiến ông ta sợ hãi, nín thở, mặt đỏ phân phân. Bàn Quyên vội quát, khỏi đinh kia, ngươi muốn gì? Không muốn gì cả, chỉ muốn ngươi buông thứ trên tay xuống. Bàn Quyên giận dữ, ngươi đừng có mơ. Đinh Tam cười nhạt, không cần nhiều lời, ta đếm từ 1 đến 3. Bây giờ bắt đầu, 1. Tay của Bàn Quyên bắt đầu run rẩy. Đinh Tam tiếp tục dài giọng, 2. Tay Bàn Quyên càng rung mạnh hơn. Đinh Tam đang định đếm đến 3, Tôn Tân đã lên tiếng, được. Muốn chúng ta bỏ kiếm cũng được, nhưng ngươi nhất định phải thả bàn sư phụ ra. Bàn thiếu gia, Đinh Tam nói, có nghe thấy bạn ngươi nói gì không? Chúng ta lấy 1 đổi 1. Chỉ cần ngươi chịu buông kiếm, đồng ý giơ tay chịu trói, ta sẽ lập tức thả bàn sư phụ, quyết không nuốt lời. Tôn Tân quay sang nói với Bàn Quyên, Bàn Quyên, cứu lệnh tôn là quan trọng. Nói đoạn, quẳng luôn thanh kiếm xuống đất. Bàn Quyên chần chừ một lát, rồi cũng từ từ đặt thanh bảo kiếm xuống. Đinh Tam quát lớn, đưa hai tay về phía sau. Hai người cùng đưa tay về phía sau, trói lại. Từ ngoài cửa lập tức có mấy kẻ xông vào, trói nghiến hai người lại. Đinh Tam cười sằng sặc, bàn thiếu gia quả là người con có hiếu. Được, Đinh Tam đã nói, quyết sẽ không nuốt lời. Cha của ngươi đây, hãy mau nhận lấy. Nói đoạn thuận tay giật mạnh, chỉ nghe sẹt một tiếng sắc lạnh, Bàn Hành không kịp kêu lên một tiếng, họng đã đứt lìa. Đinh Tam giơ tay đẩy mạnh, cơ thể Bàn Hành leo thẳng về phía Bàn Quyên. Bàn Quyên đang đứng chết chân, không kịp đề phòng nên ngã dúi xuống đất. Bàn Quyên nộ hỏa ngất trời, lòn chọn bật dậy, gào lên đến lạc giọng, súc sinh. Rồi nhảy vọt lên, định lao tới, nhưng đã bị kẻ đứng sau giữ lại. Đinh Tam cười nhạt, người mắng ta là đậu súc sinh, mắng hay lắm. Họ Bàn kia, nói cho người biết, Đinh Tam ta đúng là súc sinh đấy, bay đâu, đưa đi.